Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, chủ ta thân trăm thước bên trong. Tới gần người chết, Trần Sơ kiến hoa 3 ngày 3 đêm bố trí. Địa thế: Kỳ Lân thủ sơn ách Kỳ Lân núi đồi đứng đầu. Kỳ Lân thế lửa hội tụ. Thiên thế: Xen lẫn tại ba đế triều ở giữa. Tụ ba đế triều vận thế, mà nhân thế, không sai biệt lắm. Trần Sơ Kiến quan sát mênh mông vô tận Kỳ Lân thủ sơn, thì thầm tự nói một câu, chợt cùng Điển Vi cùng một chỗ trở lại nơi đóng quân. Bởi vì có Vu Nhạc Dương yểm hộ, Đào cư sĩ mấy người căn bản chẳng biết Liễu Giật Phi mất tích. Nhưng Liễu Giật Phi đặc biệt 3 ngày không hiện thân, một đám người mơ hồ cũng phát giác không thích hợp. Vương Phi nương nương, đế tử nhưng tại trong chướng, chúng ta có việc cầu kiến. Đào cư sĩ nói bóng nói gió, hơi do dự một phen, thần niệm quan sát quân chướng, càn rỡ, quân chướng mặt bên, Điển Vi oanh một tiếng bước ra, chân đạp đại địa. Quân chướng xung quanh ngọn núi đều kịch liệt chấn động, cực kỳ cường hãn vũ hóa 8 tầng khí thế giống như hãn như biển càn quét. Đào cư sĩ mấy người người vì đó biến sắc, bên cạnh mắt nhìn chăm chú tôn kia cao lớn uy mãnh, giống như lòng người cự thú Điển Vi mãnh sĩ, chủ ta thân trăm thước bên trong, tới gần thì chết. Điển Vi hai con ngươi như hổ dữ, trường đến đào cư sĩ mấy người liên tục lui nhanh vài chục bước. Gia hỏa này, hung mãnh quá. Đào cư sĩ tâm hoảng sợ, không chỉ có đủ hung mãnh, mà lại thực lực cũng khủng bố. Loại này mãnh sĩ, phải bị nhị điện hạ đạt được. Trước đó Phụng Thiên Đô bên trong, nhiều ít người chẳng thèm ngó tới. Có thể chỗ nào biết, được Điển Vi chân chính chỗ tốt, không phải dũng mãnh, mà là trung dũng không hai. Điển tướng quân, này Kỳ Lân núi đồi thế lực tụ nhiều, hung hiểm khó lường, chúng ta là lo lắng nhị điện hạ an nguy, cho nên mới mạo phạm quan sát, tuyệt không hắn ý. Đào cư sĩ chắp tay nhắc nhở, cũng là muốn nói cho trong quân chướng Liễu Giật Phi sự tình nắm trong lòng bàn tay, không cần lo lắng. Lúc này trong quân chướng vang lên Liễu Giật Phi tiếng vang, để Vu Nhạc Dương đôi mắt chớp lên, quan sát trong quân chướng liếc mắt, mà đào cư sĩ mấy người cũng rõ ràng người không có việc gì. Tâm buông lỏng một hơi, Trần Sơ Kiến tiếp tục nói ra, Đào Khanh, chú ý quan sát một chút Càn Châu quân tình tự, như có cần phải, thích hợp trấn an. Chờ bản đế tử nghĩ kỹ xử lý như thế nào thế cục, lại định đoạt sau. Tuân lệnh. Đào cư sĩ chắp tay, mặt khác, người tự mình tiến về Lang Gia đế triều, mời bọn họ người chủ sự ngày mai sáng sớm đến Kỳ Lân núi đồi bên trong tìm sườn núi một lần. Liền nói là ta Liễu Giật Phi mời, mưu cổ đại sự, trong quân chướng truyền đến nhàn nhạt phân phó. Vâng. Đào cư sĩ mấy người khom người chắp tay, lui ra ngoài. Thiết lão, ngươi theo sau chiếu khán một hai, miễn sinh biến cho nên. Trần Sơ Kiến lại lấy Liễu Giật Phi giọng điệu chi đi trong bóng tối. Thiết lão, chờ thiết lão rời đi sau, Vu Nhạc Dương quay người rút quân về trướng. Trần Sơ Kiến bưng lấy một cuốn sách, khoan thai xem, đương nhiên, chỉ là lông tơ phân thân. Chân thân sớm rời đi quân chướng, đến Kỳ Lân núi đồi một chỗ bí địa, bệ hạ, giấu tại trong bóng tối kinh kha, xin đợi lâu, dù sao, dùng quân thiên tinh làm mồi nhử, hấp dẫn các đế triều, thế lực lớn kế sách, chính là Trần Sơ Kiến chỗ an bài, sự tình khẩn cấp, bàn giao ngươi hai chuyện. Trần Sơ Kiến gọn gàng đương đạo, thứ nhất, 10 ngày sau, tại Kỳ Lân núi đồi phía nam chi địa, đem quân thiên tinh phóng ra, đem các thế lực dụ vào đến phía nam chi địa, càng xa càng tốt, lại nhất thiết phải nghĩ biện pháp ngăn chặn những thế lực kia. Thứ hai, 3 ngày sau tiến về Vạn Linh Hoàng Triều, tìm kiếm được Trương Lương, nói cho hắn địa điểm Kỳ Lân Thủ Sơn, chấm muốn thập tự quân toàn bộ, thời gian 10 ngày sau trước hạ mồi, thời gian để hắn tự hành nắm chắc. Tuân chỉ. Kinh Kha không có hỏi nhiều một câu, thời gian khẩn cấp, hắn cực tốc thối lui. Vào đêm hơi lạnh, Lăng Gia Đế triều hành dinh, Cung Tố suy nghĩ thượng cổ đạo khí hành tung, dù sao tránh không được lo lắng, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đang lo lắng muốn hay không thối lui. Một vị theo sẽ tại ngoài chướng hồi bẩm nói, công chúa điện hạ, thần võ đế triều nhị đế tử Liễu Giật Phi phái người đến đây, nói có việc muốn tìm công chúa điện hạ. Cung Tố anh khí lông mi vẩy một cái, nổi lên nghi hoặc, chợt hô, mang vào đi. Theo đem mang theo Đào cư sĩ bước vào quân trướng, cũng rõ ràng Cung Tố thân phận, nói, gặp qua làm công chúa. Hành dinh bên trong, Cung Tố tay cầm một cây màu đỏ trường tiên, nhẹ tay hơi vung vẩy, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đào cư sĩ, cười nói, Liễu Giật Phi chuyện gì tìm bản cung? Đào cư sĩ chắp tay cười nói, làm công chúa, điện hạ nhà ta nói, muốn cùng công chúa đồng mưu đại sự, kính xin làm công chúa một lần. Đồng mưu đại sự? Cung Tố nghe xong, nhịn không được cười nhạo, Liễu Giật Phi trong miệng đại sự lớn bao nhiêu nha, cũng đừng đem một vài da gà tỏi lông việc nhỏ nói ngoa, sự tình lớn bao nhiêu, tại hạ không tiện cáo chi, như làm công chúa có hứng thú, kính xin một lần. Đào cư sĩ nhắc nhở, Cung Tố buông xuống roi, đứng lên nói, bản công chúa sớm nghe Liễu Giật Phi đánh bại điện chấp quân sự tình, kính nể hắn 3 phần, cũng cho hắn mặt mũi. Ngày mai bản công chúa tất đến, vậy tại hạ cáo từ. Đào cư sĩ chắp tay, chợt rời đi, không người ngăn cản, bởi vì vì cũng biết, đào cư sĩ sau lưng cất giấu một vị siêu cấp cường giả. Liễu Giật Phi, là nên gặp mặt một lần. Cung Tố khóe môi nhếch lên một vệt ý cười nhợt nhạt, lại có vẻ ý vị thâm trường. Hôm sau, sắc trời rực rỡ, hồng hà nhiễm ngày, lấy Kỳ Lân Thủ Sơn cầm đầu. Kỳ Lân núi đồi giống như phủ phục thụy thú Kỳ Lân, từ đông hoang ngóng nhìn Cửu Châu, cùng Cửu Thiên Thập Địa, tìm sườn núi, chính là Kỳ Lân núi đồi một chỗ đoạn sơn tạo thành vách núi. Sáng sớm sừng sững trên đó, khả quan được Kỳ Lân núi đồi tại ánh bình minh ánh sáng chiếu xuống tuyệt kỳ phong cảnh. Cung Tố lúc chạy đến, tìm sườn núi dựng lên cái đình. Đào cư sĩ, Vu Nhạc Dương cùng mười mấy tên vũ hóa cảnh cường giả đứng tại cái đình trăm thước bên ngoài. Mà Điển Vi, như một con mãnh hổ, đứng sững tại cái đình trăm thước bên ngoài trên một tảng đá lớn. Cung Tố trừ mang theo mang 3 vị lang gia quân theo đem bên ngoài, còn mang theo mang hơn 30 vị vũ hóa cảnh cường giả. Nàng quan sát ngồi một mình cái đình bên trong thân ảnh, lại quan sát Vu Nhạc Dương mấy người liếc mắt liền đi lên. Ầm ầm, đột nhiên, Điển Vi vừa sải bước lên, cản sau lưng Cung Tố mặt người trước, bước chân đạp mạnh, cả ngọn núi kịch liệt lay động, giống như tiếp nhận sao băng một kích. Mấy vị kia theo đem cùng rất nhiều vũ hóa cường giả nháy mắt đem thần niệm khí cơ khóa chặt đến Điển Vi trên thân. Điển Vi giận mắt mãnh trừng, hung hãn cuồng mãnh, sừng sững không sợ, thẳng quát, trừ một mình nàng bên ngoài, ai dám tới gần chủ ta trăm thước bên trong, giết không tha. Càn rỡ, một tên theo đem lạnh lông mày vẩy một cái, nháy mắt rút kiếm. Ầm ầm, Điển Vi vừa sải bước đến cái kia tên theo đem trước mặt, quyền giống như tay gấu rộng lớn bàn tay, nháy mắt nắm chặt theo đem chuẩn bị rút kiếm tay, đem bảo kiếm theo hồi vỏ kiếm, trừng trừng trừng mắt cái kia tên theo đem. Cái khác người chuẩn bị xông đi lên, Cung Tố nháy mắt phất tay, những người kia Phương mới dừng lại. Thần sắc lạnh trầm nhìn chằm chằm Điển Vi, Cung Tố cũng ghé mắt dò xét, hỏi, các hạ chính là Điển Vi? Chính là ta. Điển Vi không có che lấp, thừa nhận dứt khoát. Cung Tố nghe xong, lại nghiêm túc dò xét một phen, nội tâm ngược lại ao ước lên Liễu Giật Phi. Phụng Thiên đô mắt mù người một mảng lớn, làm sao lại nhiều Liễu Giật Phi con mắt này dễ dùng người. Hoàn toàn chính xác được một vị mãnh sĩ, Liễu Giật Phi tốt ánh mắt nha. Khó trách có thể đánh bại Điện Chấp Quân, không thể khinh thường. Cung Tố gua tay nói, liền chờ đợi ở đây đi. Chợt, Cung Tố đi hướng cái đình, nàng ngược lại là hiếu kỳ. Liễu Giật Phi nói đại sự, lại bao lớn, lại là cái gì đại sự? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.